Xin chào tất cả mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Và bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần 3 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện thì đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới, cũng như là comment đóng góp ý kiến để cho mình có thể thực hiện tốt hơn ở trong những tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Phút chốc thì mấy bóng đen ngoài động đã tụ tập lại. Chàng quét mắt nhìn, trừ Hắc Tẩu và Bạch Lão ra thì còn có cả 7 bóng người nữa. Bên tả là một vị mặc trường bào đỏ, đầu đội mũ đỏ, tay cầm một cái chuông nhỏ cũng màu đỏ, hình dáng thì trông rất quái dị. Bên hữu thì có 6 người, vị đứng đầu thì râu dài tóc bạc, 5 vị đồng tử mặc bạch y đứng phía sau lưng. Hắc Tẩu, Bạch Lão vừa thấy chàng chạy ra ngoài, hai người liền bùa vây đến mà quát rằng: "Tiểu tử, xem ngươi chạy đi đâu." Đồng thời thì hai luồng trường lực như mãnh phong ập đến. Chàng bừng bừng sát khí, xuất trường đánh ra hai chiêu. Chàng giận dữ xuất chiêu và đã phát huy hết chân khí của Quỷ Cốc Bát Tuyệt. Hắc Tẩu và Bạch Lão thì thật không ngờ, trong phút chốc chàng đã phục hồi công lực. Vừa thấy thế thì liền giật mình định lụi ra sau, thì đã chậm mất rồi. Thân hình như viên đạn bay ra ngoài một trượng, mặt mày bỗng xám xịt. Lão Hồng Y bên cạnh thấy vậy, lắc nhẹ chuông đỏ trong tay mà nói: "Không ngờ là nhân vật nổi danh trong Trung Nguyên võ lâm 20 năm trước, nay thì lại bại dưới tay một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ thật." Đang cười thì bỗng người: "Không ngờ là nhân vật nổi danh trong Trung Nguyên võ lâm 20 năm trước, nay thì lại bại dưới tay một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ." Đang cười thì bỗng người đã lướt tới. Bạch Lão, Hắc Tẩu đã phóng đến trước mặt mà mắng rằng: "Hồng Linh Pháp Sư, sự việc không có liên quan gì đến ngươi, hãy mau tránh ra đi." Hồng Linh Pháp Sư nhìn hai người rồi kinh ngạc mà nói: "Ta lúc đầu thì kỳ lạ cũng không hiểu Hắc Tẩu, Bạch Lão tại sao mà lại ngông cuồng như thế. Thì ra là hai người đã đạt tới thiên ngoại thế ma rồi." Hắc Tẩu dùng hết sức bình sinh, quét ra một trường mà quát: "Hãy im miệng quả của ngươi lại đi." Bạch Lão thì cũng xuất trường tấn công đến. Hai người như cùng Hồng Linh Pháp Sư thí mạng, vì vậy nhằm vào chỗ yếu huyệt mà đánh. Hồng Linh Pháp Sư như biết được tâm điệu của họ, lui mình ra sau mấy trượng. Hồng Linh trong tay phát ra những âm thanh trong trẻo. Lão vẫn thái độ khinh đời, cười nhạt mà nói: "Hà tất phải giận dữ như vậy? Ai mà không biết hai người bị Bạch Diện Lăng Quân truy giết đến không thể đứng yên trong Trung Nguyên." Lão vừa dứt lời thì Bạch Lão, Hắc Tẩu đã hô lên một tiếng, liên tiếp phát ra mười mấy chiêu tuyệt xảo. Hồng Linh Pháp Sư lui ra phía sau, bỗng thạch kiếm búng người đến trước mặt Bạch Lão và Hắc Tẩu, xuất trường như thần, chặn lấy thế tấn công của hai người, rồi quay lại nói với Hồng Linh Pháp Sư: "Người hãy nói tiếp đi, ta đánh thế người một lúc." Hồng Linh Pháp Sư nói: "Không, ta không nói nữa đâu." "Nói đi, ta là muốn người nói đấy." "Nếu ta không nói thì sao?" Chàng quay người phóng đến trước mặt Hồng Linh Pháp Sư, giơ song trường lên mà nói: "Ta là muốn người nói." Hồng Linh Pháp Sư lãnh đạm mà nói: "Tiểu tử, muốn thị uy trước mặt ta thì hãy còn sớm đấy." Thạch kiếm thét lên một tiếng, hữu thủ quét ra. Bỗng lão già râu dài chậm rãi mà nói: "Các hạ xin hãy dừng tay, để ta nói hộ cho hắn." Chàng vội thu trường, tràn người đến trước mặt lão già râu dài thì lấy hỏi: "Lão tiền bối, người cũng biết chuyện này sao?" "Ta biết chứ, việc 20 năm trước chỉ cần ai có đi lại trên giang hồ thì đều biết cả." "Như vậy thì tốt quá rồi, người hãy mau nói đi, lão tiền bối." Lúc này thì Hắc Tẩu và Bạch Lão thần sắc thay đổi, quay người chạy trốn nhanh như điện xẹt. Lão già râu dài nói: "Người hãy giết hai người kia rồi quay lại hãy nói." Chàng quay đầu lại nhìn thét lên một tiếng như sấm, rồi tung người đến. Một luồng trường phong mạnh mẽ đã phóng đến bên mình Bạch Lão. Trong chớp mắt thì một tiếng thảm thiết vang lên, Bạch Lão ngã lăn trên mặt đất. chàng giáng thêm một trường, phút chốc thì tan xương nát thịt. Hắc Tẩu thì thừa cơ chạy trốn. Chàng thấy hắn đã đi xa, liền quay trở về đến trước mặt lão già râu dài mà nói: "Lão tiền bối, xin hãy nói đi." Lão già râu dài đưa tay vuốt râu mà đáp: 20 năm trên giang hồ lan truyền về Bồng Lai Tiên Cung, truyền thuyết thì xôn xao nhưng không có một định trận nào cả. Bồng Lai Tiên Cung ở nơi nào thì cũng không ai biết được, nhưng không bao lâu sau thì xuất hiện một vị Bồng Lai Tiên Chủ Thạch Na Na trên giang hồ. Chàng nghe nhắc đến Thạch Na Na thì liền giật mình. Lão già nói tiếp: "Thạch Na Na thì trông rất đẹp, lão phu cũng đã từng tận mắt trông thấy một lần, diễm lệ hơn hàng Nga trên cung trăng và võ công rất cao cả. Nàng vừa xuất hiện thì liền làm dao động giang hồ đấy." Bỗng lão quay sang lão Hồng Y mà nói: "Hồng Linh pháp sư từ Đan Cung cũng đã từng bị cuốn vào sơn cốc này đây." Hồng Linh pháp sư nói: "Cớ lão đầu, ngươi nói việc ngươi, đừng có lôi ta vào." Lão già nói tiếp: "Thạch Na Na dẫn bước vào giang hồ, sau lưng nàng thì vô số những kẻ đi theo sau cầu xin, làm nô lệ cho nàng, mong muốn lấy được lòng của nàng. Nhưng nàng lạnh như băng tuyết. Có một lần thì nàng ra tuyên bố muốn mở Sái Bảo Đại Hội. Thế là trên giang hồ ai nấy đều đem những bảo vật quý giá nhất của mình mà mang ra thi đấu." "Việc này thì có liên quan gì đến sự việc chứ?" "Có chứ, liên quan rất lớn đấy. Thạch Na Na tuy lạnh lùng nhưng nàng đối với Bạch Diện Lăng Quân thì đã có chút tình cảm." "Làm sao mà biết được?" "Thạch Na Na đã từng đấu trường với Bạch Diện Lăng Quân, nhưng Bạch Diện Lăng Quân thì không bại." "Điều này thì có liên quan gì đến tình cảm giữa hai người bọn họ?" "Nên biết rằng võ công của Thạch Na Na thì cực kỳ cao. Theo lão phu thì tuy Bạch Diện Lăng Quân là cao thủ giang hồ, nhưng không tài nào mà chống đỡ được mấy chiêu của Thạch Na Na. Điều này thì chứng tỏ Thạch Na Na có ý muốn nhường nhịn." "Như thế thì Sái Bảo Đại Hội là như thế nào?" "Lúc ấy thì theo truyền thuyết thì Bạch Diện Lăng Quân không biết từ đâu có được một cây Lục Tình Kiếm." Chàng kinh ngạc mà nói: "Chính là Lục Tình Kiếm của Từ Nguyên Bình năm xưa oai trấn giang hồ hay sao?" "Đúng là như vậy. Vì thế mà Thạch Na Na tuyên bố phàm kẻ nào trong Sái Bảo Đại Hội có thể đánh gã quần hào sẽ cúi mình mà theo người ấy." Chàng hỏi: "Có phải là Bạch Diện Lăng Quân dùng Lục Tình Kiếm để giành được quán quân hay không?" Lão già cười nói: "Việc thì không đơn giản đến như thế. Trong Sái Bảo Đại Hội, kỳ đao dị khí lần lượt tụ họp đến đây. Quả chuông nhỏ màu đỏ của Tử Đan Cung cũng đã từng tham dự vào đại hội." Lão già nói nhưng cũng không quên tìm cơ hội mà chê cười Hồng Y lão nhân. Hồng Linh pháp sư đỏ mặt giận dữ mà quát: "Cơ Bạch Tùng, nước sông không phạm đến nước giếng đâu đấy." Lão già râu dài vội nói: "Được được được được, ta không nói người nữa." Rồi quay sang chàng mà nói: "Lúc đó thì Lục Tình Kiếm của Bạch Diện Lăng Quân bị Hắc Tẩu Bạch Lão hai người cướp đi." "Như thế thì hai người bọn họ cũng đã tham gia vào đại hội rồi?" "Không, là họ đem đi hiến cho Võ Lâm Bạo Quân Tử Phẩm Chi." "Tại sao mà Hắc Tẩu Bạch Lão lại lấy Lục Tình Kiếm dâng cho Võ Lâm Bạo Quân chứ?" "Đây thì là bí mật, ta cũng không biết đâu." "Sau đó thì Võ Lâm Bạo Quân đã đoạt quán quân ư?" Cơ Bạch Tùng lãnh đạm mà nói: "Sự việc xảy ra thì ngoài dự tính lại có 3 báu vật cùng xuất hiện." "Là 3 vật nào?" "Lục Tình Kiếm, Âm Dương Quạt và Thiết Huyết Kỳ." Chàng vừa nghe thì liền hỏi: "Lục Tình Kiếm của Võ Lâm Bạo Quân, còn 2 vật kia là của ai?" "Âm Dương Quạt là của Giang Hồ Lãng Tử, còn Thiết Huyết Kỳ thì của Thiết Huyết Chi Hồn." "Như vậy thì Bồng Lai công chủ xử trí như thế nào?" "Việc này thì quả là khó xử. Đương nhiên là nàng không thể gả cho cả 3 người được. Sau đó thì Võ Lâm Bảo Quân, Giang Hồ Lãng Tử, Thiết Huyết Chi Hồn theo Thạch Nana vào Bồng Lai Tiên Cung. Trong vội hỏi, sau đó thì như thế nào? Sau đó thì ta cũng không biết như thế nào cả. Nói xong thì lão cười khà khà. Một lúc sau thì rồi nói, các hạ nên hỏi xem hôm nay lão phu đến đây với mục đích gì chứ? Chàng nhíu mày mà hỏi, vậy thì lão tiền bối đến đây với mục đích gì vậy? Có liên quan gì đến ta không? Có, đương nhiên là có liên quan mật thiết chứ. Lão phu là muốn lấy tim của ngươi. Chàng thất kinh, lui ra sau mấy bước mà nói, lấy tim của ta ư? Tiền bối tàn nhẫn đến thế sao? Lão già râu dài nói, tim của ngươi là thiên hạ đệ nhất kỳ dược, so với ngàn năm hà thủ ô, vạn năm linh chi thảo thì còn quý giá hơn nhiều. Lão phu mà không lấy thì thật là có tội với hoàng thiên. Chàng giận đến run người, quét ra một trường. Lão râu dài lui ra sau mấy bước, nhưng áo choàng thì bị trưởng phong thổi bay vèo vèo. Chàng quay người lại hỏi Hồng Y lão nhân, ngươi cũng vì tim ta mà làm như thế hay sao? Đúng, đúng vậy. Tim ngươi không những có thể làm cho người ta sinh tà, mà nhục cốt cũng có thể giải lực. Người nào mà luyện võ ăn vào, công lực sẽ gia tăng gấp vội. Thử hỏi quý hiếm đến như thế, ai mà không mong cho được chứ? Tim của ta thì cũng như người thường mà thôi. Không, không giống đâu. Khắp thiên hạ chỉ e là tim của ngươi mới có kỹ năng như thế. Chàng cười nhạt mà nói, nhưng mà ngươi cho rằng có thể tùy tiện lấy đi sao? Ta là muốn thử, muốn thử. Hồng Linh pháp sư vừa dứt lời thì vạt áo khẽ lay động, đôi chân vận lực, tiếng chuông khẽ vang lên và nhanh chóng đánh ra một chiêu độc đáo. Thân hình chàng lay động, nhanh tuyệt luân đánh ra phía trước. Chớp mắt thì hai người đã vào vòng sinh tử, bụi bay mù trời. Chàng thét lên một tiếng, bốp bốp trường thanh vang dậy như sóng to. Hồng Linh pháp sư lui ra sau hơn 10 bước, thở ra một ngụm máu, ngã lăn trên đất mà bất tỉnh. Chàng giơ hiếu trường ra định giáng xuống thì lão râu dài phóng một trường đến sau lưng chàng. Chàng vội lui ra sau một trượng, hừ một tiếng đầy giận dữ mà nói, lén lén lút lút. Cơ Bạch Tùng xen vào, tiểu tử, ra trường đánh kẻ yếu không phải là hảo án đâu. Chàng hào khí xung thiên mà nói, tuy rằng là như thế, vậy thì ta sẽ giết người trước. Lão râu dài lạnh lẽo mà nói, tiểu tử, hành sự lỗ mãng, đó là dũng của kẻ hèn, ngươi nên hỏi xem là ngoại hiệu của lão trước đã. Vậy thì ngươi ngoại hiệu là gì? Lão phu là Cơ Bạch Tùng, ngoại hiệu là Thiên Độc Lão Nhân. Chàng quát to một tiếng, quét ra một trường mà nói, ta mặc kệ ngươi là thiên độc hay là vương độc, hãy mau nộp mạng đi. Thiên Độc Lão Nhân nhanh chóng tránh người sang một bên mà nói, thằng ngốc kia, mình ngươi đã trúng 13 loại kỳ độc của ta còn chưa phát hiện ra sao, lại còn dám thị uy, thật là không thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Chàng thất kinh, thẩm vận chân khí, toàn thân thư thái, không cảm thấy khác gì lạ, nên chàng cho rằng Thiên Độc Lão Nhân cố ý dọa mình, bèn cười mà nói, ngươi và ta chỉ đối mặt nhau trong giây lát, ta thật là không tin ngươi có thể dùng 13 loại kỳ độc mà hại vào người ta. Nói thật cho ngươi biết, lúc nãy, lúc mà ngươi lắng nghe ta nói, ta đã dùng phong lực, tiêu trùng chỉ lực, làm môi giới vô hình mà trung độc vào người. Nếu không, ta làm gì mở miệng là thiên độc cơ chứ? Nhưng mà trong nội tạng của ta không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Ngươi nói ta trúng độc quả là vô cớ đấy. Nếu như độc dược của ta có thể làm cho ngươi cảm nhận được thì còn gì là hay nữa chứ? Chàng tung mình chặn lấy lối đi của Thiên Độc Lão Nhân mà nói, nếu như là thế thì ta thừa lúc dược lực chưa phát hạ sát ngươi rồi lấy thuốc giải độc sau. Thiên Độc Lão Nhân ngây người, mắt chiếu ra tia luồng điện quang mà nói, ngươi hãy thử xem sao. Chàng thét lên một tiếng, song trường quét ra. Thiên Độc Lão Nhân thấy thần lực của mình kém người thì vội vận túc lực mà đánh ra. Hai luồng trường lực gặp nhau, vang lên một tiếng động lớn, đồng thời thì cuộn lên một luồng gió mạnh. Chàng lui ra sau nửa bước, Thiên Độc lão nhân bị sức trường đánh thì cũng một bước lui ra sau. Thiên Độc lão nhân kinh ngạc biến sắc, phóng mình lui ra sau, nói với năm vị bạch y đồng tử rằng: "Các người hãy chặn thạch kiếm lại giùm ta." Năm tên đồng tử nghe tiếng, lập tức dàn thành hàng chữ nhất. Năm tên liên quyết vây công, như một luồng sóng biển xông đến. Chàng quét ra liền mười mấy chiêu như cuồng phong bão táp, nhằm vào yếu huyệt của năm vị đồng tử, hoàn toàn là đấu sống mái với nhau. Năm tên đồng tử thì đã được Thiên Độc lão nhân chuyển tụ thần công, nên liên thủ phát chiêu càng lôi đình hơn. Bỗng chàng thét lên một tiếng, một luồng tiềm lực mạnh mẽ phóng đến. Trong phút chốc thì năm tên đồng tử phát ra thập trường, bỗng một tiếng thảm thiết vang lên. Thiên Độc lão nhân đưa mắt nhìn, lửa giận bừng bừng, thét to một tiếng mà nghênh trưởng tấn công. Thì ra năm tên đồng tử đều đã phơi thây trên mặt đất. Lúc này chàng như đã bị thương nặng, sắc mặt thì trông trắng bệch. Thiên Độc lão nhân xuất trưởng thần tốc, nhằm nơi lợi hại của thạch kiếm mà công đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe một tiếng quát như sấm xé tan màn không mà bay đến. Thiên Độc lão nhân thất kinh, nghiêng mình lui ra sau, đưa mắt nhìn thì thấy một vị cẩm y lão nhân đứng đó. Lão bất giác giận dữ mà quát: "Thằng cầu tứ kia, ngươi cả gan quấy nhiễu việc của ta, hôm nay ta sẽ kết toán thù cũ hận mới luôn một thể." Thì ra người này chính là Thiên Lôi tử Công Dương Tuấn. Bất kể sự thoái mạo của Thiên Độc lão nhân, lôi thạch kiếm ra mà hỏi nhỏ: Các hạ có gặp được Bạch Tuyết công chúa hay không?" Chàng nhìn lão rồi lắc đầu. Thiên Lôi công tử nhìn sắc mặt của chàng, kinh ngạc mà nói nhỏ: Các hạ là đã trúng 13 loại kỳ độc của Thiên Độc lão nhân rồi." Đúng là như vậy. Khắp thiên hạ thì trừ Thiên Độc lão nhân ra, chỉ có Thiên Phật thủ có thể trị bệnh của các hạ thôi." Chàng bỗng sắc mặt tiêu điều. Lúc này thì hai người nói chuyện thì Thiên Độc lão nhân đã quét trưởng đến. Thiên Lôi thủ cười nhạt, dùng vai quét ra một trường. Lúc này thì Hồng Linh pháp sư cũng đã tỉnh, từ từ đứng dậy. Thiên Độc lão nhân thấy vậy thì vội kêu: "Từ Đan cung, mau đến đây giúp lão phu chặn thằng cầu tử này lại." Hồng Linh pháp sư nghe nói thì bèn phóng trưởng tấn công Thiên Lôi tử. Thiên Độc lão nhân thừa lúc lui ra, tung mình một cái đã đến trước mặt của chàng, quét ra một trường. Chàng giật mình thì bỗng giơ trưởng ra đáp trả. Nhưng Thiên Độc lão nhân xuất trưởng như thần, trưởng lực lợi hại đã công đến. Thạch kiếm kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ra ngoài 10 trượng xa. Thiên Độc lão nhân nhanh như lưu tinh tung người đến, giơ chân lên mà dẫm mạnh xuống. Bỗng một luồng địch thanh vang lên, thạch kiếm giật mình đưa chân trái lên. Thiên Độc lão nhân giật mình cũng chậm đi một bước. Hai luồng thủy phong chạm vào nhau, hai người đều lui ra sau 3 bước. Lúc này thì tiếng sáo như một luồng khói mỏng vo ve trong tai, làm cho bối rối trong lòng. Thiên Độc lão nhân điều tức vận công, minh tịch lục thần, bỗng tung người đến trước mặt của chàng, thế trưởng thì như sóng cuộn mà quét tới. Thạch kiếm chớp mắt, toàn thân thì đã không còn sức lực, chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chờ chết. Lúc ấy, một luồng trưởng quét đến thế mạnh vô cùng, Thiên Độc lão nhân đành phải nghiêng mình mà thu trưởng, bút khí trên mặt thì càng dày đặc hơn. Trong lúc nguy cấp ấy, Thổi Địch tiên tử đã xuất trường mà cứu chàng. Lúc này thì Thổi Địch tiên tử vừa thấy Thiên Độc lão nhân, đôi mắt thì chiếu ra hai luồng sát quang. Thiên Độc lão nhân quát lên: "Tên tiểu nữ kia, ta sẽ giết người trước rồi thanh toán với sư phụ của ngươi sau." Vừa dứt lời thì thân hình của lão lao ra, bóng trường như thần quét đến. Thổi Địch tiên tử cười nhạt, liền quét Thất Khổng Địch ra. Hai người đấu nhau rất kịch liệt. Bên kia thì là Thiên Lôi tử bị Hồng Linh pháp sư vây đánh không thoát thân được. Thấy Thổi Địch tiên tử xuất hiện thì trong lòng mừng rỡ, lại không thấy nàng cứu người thì trong lòng lo lắng, bèn dùng truyền âm nhập mật mà nói: "Tiểu nữ, thạch kiếm đã trúng 13 loại độc của Thiên Độc lão nhân, nhanh chóng mà tìm Thiên Phật thủ trị cho thạch kiếm, đừng có đánh nhau với lão nữa." Thổi Địch tiên tử nghe xong Thủy quét ra một chiêu rồi ôm Thạch Kiếm lui ra sau. Thiên Độc lão nhân không cho nàng chạy, lão vận khinh công đuổi theo ngay phía sau nàng. Thổ địch tiên tử vòng vào vách núi, nàng phải mang theo Thạch Kiếm nên đi rất chậm. Thiên Độc lão nhân phóng người đến, nắm chặt lấy cổ áo của nàng. Bỗng xoẹt xoẹt xoẹt, ba ngọn đoạt hồn kỳ phóng đến, chặn lấy lối đi của Thiên Độc lão nhân. Thiên Độc lão nhân vừa thấy thì liền biến sắc mặt, lão bỏ chạy mà không dám đuổi theo nữa. Thổ địch tiên tử không thấy Thiên Độc lão nhân đuổi theo thì bèn đặt Thạch Kiếm xuống, thấy chàng nhắm nghiền mắt lại vì đang bị chất độc dày vò. Làng khẽ gọi: "Thạch Kiếm, Thạch Kiếm." Gọi được hai tiếng thì chàng mới đau đớn ửm lên một tiếng, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền lại. Thổ địch tiên tử cho mày lại, khẽ thở dài một tiếng. Bỗng nhiên thì trong không trung mây đen ùn ùn kéo đến, và cơn mưa như chút nước bỗng dội xuống. Thổ địch tiên tử vội vàng ôm lấy chàng chạy vào sân lâm. Bỗng thấy không xa có một thạch động, nàng liền vận khinh công phóng vào trong động. Trong động thì đen sì, giơ tay thì cũng không thấy điều gì cả. Nàng bèn bỏ Thạch Kiếm xuống cửa động tạm thời để tránh mưa, nhưng chàng đã bị chất độc xâm nhập vào tim, đau đớn đến vô cùng. Thổ địch tiên tử bèn điểm hết các huyệt mạch của chàng để tránh cho độc xâm vào xương tủy. Phút chốc thì mưa đã tạnh, nàng thầm nghĩ: "Bây giờ thì ra ngoài tìm một chút rau quả gì ăn cho đỡ đói đã." Nghĩ xong thì nàng đặt chàng vào một chỗ an toàn, rồi phóng mình ra khỏi thạch động. Lúc này chàng bị thổ địch tiên tử điểm hết các huyệt mạch thì không cử động được, nhưng chàng vẫn thấy đói cồn cào trong bụng. Chàng suy tư, nghi ngờ đến bát bảo của Quỷ Cốc Bát Tuyệt, rồi Bạch Diện Lăng Quân, Võ Lâm Bạo Quân, Thạch Na Na và hình ảnh của Tiểu Mãn, cả thiếu nữ xấu xí ở trong thạch động. Chàng biết là phải tìm bằng được Thiên Phật Thủ thì mới có thể trị độc được. Trong lúc chàng đang nghĩ ngợi thì một giọng trầm trầm vang lên: "Ai? Ai đang ở cửa động vậy?" Chàng bỗng giật mình nhìn vào trong động. Trong thạch động thì tối tăm ấy, hình như là có một người đang ngồi. Lẽ nào là ma quỷ ư? Tim chàng đập thình thịch, chàng sợ quá mà quên mất câu trả lời. "Ai? Là ai ở ngoài động thế? Nếu mà không trả lời, lão phu sẽ không khách sáo đâu đấy." Âm thanh lạnh lẽo, trầm thấp, nghe mà rùng cả mình. Chàng lấy hết can đảm mà đáp: "Tại hạ là Thạch Kiếm, tôn giá là người hay là ma quỷ vậy?" Tiếng cười quái dị của người trong động làm cho chàng ấn lạnh. Chàng lại hỏi: Tôn giá là người hay là quỷ vậy?" "Là người hay là quỷ thì ta cũng quên mất rồi." Âm thanh vẫn trầm ngâm và lạnh lẽo. Chàng nói: "Bất luận là người hay là quỷ thì hãy mau ra đây đi." "Không, tiểu tử, người hãy vào đây đi." "Không, tôn giá đi ra ngoài thạch động này quang minh chính đại hơn." "Tiểu tử, ngươi sợ à?" "Trong lòng Thạch Kiếm của ta từ trước đến giờ thì không biết sợ là gì cả. Hãy mau ra đây đi." Người trong động lại nói tiếp: "Nếu ta mà có thể đi ra ngoài, giang hồ tất sẽ giấy máu đấy." "Ngươi là không đi ra được ư? Tại sao là như vậy?" "Ngươi hãy vào đây xem, tất sẽ hiểu thôi." Chàng thở dài mà nói: "Không, không vào được. Tại hạ đã bị người khác phong kín mấy chỗ huyệt mạch rồi." "Điều này thì cũng đơn giản thôi. Lão phu sẽ giải huyệt giúp ngươi. Ngươi bị phong kín huyệt mạch nào?" Chàng nói: "Là khí hải huyệt." Chàng vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng chỉ phong lướt tới, đã giải huyệt đạo cho chàng. Chàng thất kinh mà thầm nghĩ: "Người trong thạch động này có thể cách không giải quyết và lại rất nhanh chóng, quả là sơn ngoại hữu sơn." Chàng suy nghĩ rồi nói tiếp: "Mạng môn huyệt, phân thủy huyệt, huyết hải huyệt và cả thái bạch huyệt nữa." Chàng vừa đọc xong thì huyệt đạo trên người cũng vừa được giải. Chàng phủi bụi trên mình mà đứng dậy: "Tiểu tử, ngươi hãy mau vào đây." Chàng đáp lời đi vào trong thạch động, đưa mắt nhìn thì bất giác kinh ngạc lùi bước. Chỉ thấy trong thạch động đang ngồi một vị quái nhân tóc dài, chân tay cổ thì đều bị ai dùng dây xích mà ngang xích chặt lại, toàn thân thì gầy ốm như cây củi. Điều mà làm cho chàng kinh ngạc là quái nhân này là một người mù. Bỗng chàng cảm thấy đau nhói trong tim, vừa mở miệng thì chàng đã ngất xỉu ngã lăn xuống đất. Quái nhân tóc dài nói: Thiên độc lão nhân quả là ác độc, đồng thời dùng cả 13 loại độc vào mình tiểu tử. Nói đến đây thì quái nhân ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Ai chà, ta đã gần 20 năm nay không thấy mặt trời rồi. Hôm nay e rằng là tiểu tử này sẽ cứu ta ra khỏi thạch động. Giang hồ lại sắp có một trường sát kiếp rồi đây. Quái nhân thầm hạ quyết định, lão sẽ trả thù kẻ đã làm cho lão sống những ngày tháng âm u trong thạch động này. Quái nhân tóc dài cười khà khà, bỗng lão giơ trường khô khan lên, vỗ vào mình thạch kiếm mấy cái. Chàng la lên một tiếng rồi nhả ra một ngụm nước đen, sau đó thì từ từ tỉnh dậy. Quái nhân tóc dài lấy ra 3 viên hoàn đơn, đưa vào miệng thạch kiếm, rồi dùng song trường điểm vào mấy nơi trên mình chàng, rồi nói: Tiểu tử, là xong rồi đấy, mau dậy đi thôi. Chàng thật là không dám tưởng tượng, đó lại là việc có thật. Chàng đứng dậy, giang tay giang chân cảm thấy thư thái, kinh ngạc mà hỏi: Lão tiền bối, lẽ nào lão chính là thiên Phật thủ? Quái nhân tóc dài rùng rùng mái tóc, nói một cách kích động: Cái tên đó thì lạ lắm, gần 20 năm nay không có ai gọi ta như thế. Thiên Phật thủ trên giang hồ cũng đã biệt vô tam tích rồi. Chàng lúc này mới hiểu ra, quái nhân này chính là thiên Phật thủ. Hình như là lão đang để oán hận trong lòng, thì bèn hỏi: Lão tiền bối, sao người lại bị dùng dây xích tinh ngang xích ở nơi này vậy? Đâu là chỉ xích ta ở nơi này đâu, cả mắt của ta cũng đã không còn nữa rồi. Lão hừ một tiếng, như muốn trút hết những tức giận trong lòng ra ngoài. Chàng bước lên một bước mà hỏi: Tàn nhẫn thật đấy, tại sao lại có mối thù như này chứ? Làm gì có mối thù gì đâu. Tiểu tử ngươi có biết thánh hiền ngày xưa đã từng nói một câu: Trượng phu vô tội, hoài báo kỳ tội, bao giờ chưa? Lẽ nào là tiền bối có báu vật bị người khác cướp đi ư? Đúng, cũng có thể nói là như vậy, và cũng không nói như thế được. Như vậy thì sự việc như thế nào? Quái nhân tóc dài không đáp, một hồi lâu sau thì mới hỏi: Tiểu tử, người có bằng lòng giúp ta một việc hay không? Là việc gì? Chỉ cần là ta đủ sức thôi. Ta là hy vọng người giúp ta thoát khỏi mấy sợi dây tinh gang này đây. Chàng trao mày mà nói: Những sợi dây này đều là gang đã luyện ngàn năm, làm sao mà đứt được đây? Điều này thì đơn giản thôi. Chỉ cần là ngươi giúp lão tìm lục tình kiếm hay là thánh nữ kiếm thì có thể chặt đứt được ngay. Trong thiên hạ chỉ có 2 thanh kiếm này có thể chặt đứt mà thôi. Được, vì đền ơn cứu mạng của tiền bối, tại hạ sẽ bằng lòng. Nhưng tại sao tiền bối lại bị kẻ khác móc mất đôi mắt tàn khốc như thế, và lại còn bị khóa chặt ở nơi này? Điều này thì kể ra cũng dài đây. Người có biết là 20 năm trước có một vị mỹ nhân đẹp như tiên tên là Thạch Na Na hay không? Biết, ta biết chứ. Thạch Na Na thì vô cùng kiều diễm, nàng cười hay là trao mày đều có thể làm say đắm lòng người. Lão phu thì cũng hồ đồ nhất thời thôi, hồ đồ lắm. Lão thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp: Trên giang hồ thì có rất nhiều người đã gục dưới chân nàng ta, sau đó thì nàng truyền lên muốn mở sái bảo đại hội, dùng bảo vật để chọn đấng lang quân như ý. Lão phu thì nghe được tin này liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Lão phu biết rõ trong quỷ cốc đang ẩn 8 vị kỳ nhân cái thế, và lại mỗi người đều có một loại bình đào vô cùng quý báu. Tiền bối định là đi lấy trộm ư? Đúng, đúng như vậy đấy. Bỗng chàng bước lên một tiếng mà quát: Hóa ra tiền bối là người trộm bảo. Tiểu tử, xin hãy nghe hết đã, sự việc không đơn giản như thế đâu. Chàng hừ một tiếng giận dữ. Quái nhân tóc dài liền nói tiếp: Lão phu là sợ bị người khác phát hiện nên bịt mặt mà đi trộm báu vật, nhưng mà không hẹn mà gặp. Ngoài quỷ cốc thì ta đã gặp được 8 kẻ bịt mặt, thế là chúng tôi cùng nhau hạ thủ, và rất may mắn là đã thành công. Sau khi mà lấy được 8 báu vật, chúng ta đã đến thạch động này mà chia. Giờ thì mới phát hiện là có đến 9 người, làm sao chia thì cũng không công bằng được. Thế là 8 người họ thầm quyết định móc mắt của ta, dùng xích mà xích ta ở thạch động như này, và mỗi người thì chia một báu vật mà bỏ đi. Chàng hỏi: Tiền bối có biết tên của 8 người kia không? Quái nhân tóc dài lắc đầu mà nói: Ai nấy thì đều cũng dùng khăn đen che bịt mặt, sợ là bị tiết lộ thân phận. E rằng quỷ cốc bát tuyệt biết thì không phải đùa đâu. Nhưng mà cho đến nay, ta vẫn có thể nghe ra giọng nói của họ. Chàng nghĩ đến lời của Thiên Độc lão nhân và Thiên Phật Thủ thì hơi giống nhau, bèn hỏi: Nghe nói là Thạch Na Na biết Bạch Diện Lăng Quân có lục tình kiếm mới để ra Sái Bảo Đại Hội cơ mà. Điều này thì ta cũng không rõ, nhưng lão phu sau khi nghe được mở Sái Bảo Đại Hội thì mới đi quỷ cốc. Quái nhân tóc dài bỗng im bặt. Chàng cảm thấy kỳ lạ, bỗng nghe tiếng sáo của Thổi Địch Tiên Tử. Thiên Phật Thủ nghe một lúc thì rồi nói: Tiểu tử, người thổi sáo ngoài kia có phải là một nữ nhi không? Chàng thất kinh thối lui ra 3 bước. Thiên Phật Thủ lãnh đạm mà nói: Ngươi đừng có ngạc nhiên, năm xưa thì người được chia Thất Khổng Địch là một nữ nhi. Chàng nói: Nhưng mà thiếu nữ thổi sáo này còn nhỏ tuổi, xem chừng thì chưa tới 18 tuổi đâu, lẽ nào là nàng ta lại là người cướp bảo ư? Điều này thì cũng khó nói lắm. Trên giang hồ nhiều người tinh thông về thuật giữ nhan sắc, tuy chỉ nhìn thì tuổi mới 18 thôi, thật ra thì là bà lão 80 chứ không chừng. Đúng rồi, cô nương đó tên là gì vậy? Là Thổi Địch Tiên Tử Chỉ Hồng Hà. Quái nhân tóc dài cúi đầu suy nghĩ. Lão từ trong ký ức tìm hình bóng của Thổi Địch Tiên Tử Chỉ Hồng Hà. Một lúc sau thì lão thất vọng thở dài một tiếng nói: Cái tên này quả là rất lạ đây. Ông lão lại tiếp lời: Người có thể dụ cô ấy vào đây nói mấy câu có được không, để ta nghe xem có phải là kẻ lấy cắp bảo vật hay không. Chàng đồng ý đi ra ngoài thạch động. Thấy Thổi Địch Tiên Tử đứng đó, Thổi Thất Khổng Địch như không phát hiện chàng đến. Chàng cất tiếng gọi: Chỉ cô nương. Thổi Địch Tiên Tử ngưng tiếng sáo, quét mắt nhìn vừa thấy thạch kiếm, bất giác kinh ngạc vô cùng, liền lui ra sau mấy bước mà hét lên: Ngươi, ngươi! Chàng cười nói: Chỉ cô nương, độc của ta đã được giải rồi. Là ai chỉ cho ngươi thế? Là một quái nhân tóc dài ở bên trong thạch động. Quái nhân tóc dài ư? Mau, hãy dắt ta vào xem. Được, hãy đi theo ta. Chàng nói xong thì lắc mình phóng như bay vào thạch động. Tiên tử thì cũng như thế. Chàng đi đến trước mặt của quái nhân tóc dài thì nói nhỏ: Lão tiền bối, cô ta đến rồi. Lúc này thì Thổi Địch Tiên Tử cũng đã tới nơi. Vừa muốn mở miệng thì quái nhân tóc dài đã nói một cách đầy lạnh lẽo: Trên tay của cô nương có phải là Thất Khổng Địch hay không? Thổi Địch Tiên Tử nghe hỏi thì liền giật mình, chậm rãi mà đáp: Phải. Sư phụ của cô nương quý tánh là gì? Không, ta không có sư phụ. Thổi Địch Tiên Tử vừa dứt lời thì một luồng trưởng phong cuồn cuộn quét ra. Nàng muốn lách mình tránh sang một bên thì đã chậm một bước. Nàng kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Người nàng thì bị hất văng ra ngoài một trượng. Quái nhân tóc dài phẫn nộ mà nói: Tên tiểu nữ kia, ngươi là có muốn gạt ta hay sao? Nói thì chậm, làm thì nhanh. Hữu thủ giơ ra, mang theo một công lực vô hình. Lúc này thì tiên tử đã ngất xỉu, chàng đứng bên cạnh muốn ra tay cứu thì một tiếng khà khà vang lên, tiếp theo là một luồng kình phong quét tới. Âm thanh ấy đến một cách đột nhiên và thân hình người này nhanh cực kỳ. Chàng còn đang kinh ngạc thì thấy một vị lão ấu tóc xõa giơ chỉ ra chặn lấy trường lực của quái nhân tóc dài, nhanh chóng mà cứu thổi địch tiên tử dậy. Quái nhân tóc dài kinh ngạc liền nói: "Ngươi là ai?" Lão ấu nhặt cây thất khổng địch trên mặt đất lên, lãnh đạm mà nói: "Ta chính là sư phụ của Trì Hồng Hà, đồng thời cũng là thân mẫu, và cũng là tiện phu. Mười mấy năm trước cùng nhau trộm báu vật và xích chân ta lại móc mắt ta hay sao?" "Đúng là như vậy đấy. Những điều đó đều là do ta làm ra cả đấy." Bỗng bà ta đổi giọng ôn tồn mà nói: "Nhưng mà ý ta muốn nói là ta chính là..." Quái nhân tóc dài nghe đến giọng nói này, trong đầu thì như bị sét đánh, gào lên rằng: "Đồ tiện phu, thiên hạ độc ác nhất là lòng người phụ nữ. Người rất là độc ác đấy. Hoàn toàn thì không còn nghĩ đến tình phu thê." Lão ảo não lanh đạm rồi nói tiếp: "Nếu mà ngươi còn nghĩ đến tình phu thê thì tại sao lại bỏ rơi ta?" Ngươi còn độc ác hơn cả ta. Cả đứa con của ngươi, ngươi cũng không buông tha." Bà ta vừa nói thì vừa ôm lấy thổi địch tiên tử mà phóng ra khỏi động. Quái nhân tóc dài nói: "Tiểu tử, hãy giúp ta đem Trì Hồng Hà về đây, nếu không nó sẽ bị tàn phế đấy." Chàng liền đuổi theo họ. Chàng chạy đến một khu rừng rậm thì bỗng nhiên năm bóng người lao nhanh tới. Chàng thấy vậy thì liền đứng lại nhìn, thì ra là Tam Vương Tử, Quyền Vương Chi Vương, Tiêu Vương Chi Vương, Thiên Độc Lão Nhân và Hồng Linh Pháp Sư. Chớp mắt thì họ đã đến trước mặt chàng. Thiên Độc Lão Nhân bước ra, ngắm nhìn chàng thấy có vẻ dấu vết trúng độc, thất kinh mà lui ra sau mấy bước. Chàng tưởng lão lại âm thầm hạ độc, quét trường ra giận dữ mà nói: "Mau tránh ra đi." Một luồng kình phong bay đến, Thiên Độc Lão Nhân tránh người sang một bên rồi nói: "Là ai? Ai đã giải độc cho ngươi?" "Điều này thì ngươi không cần phải hỏi." Chàng vô cùng tức giận Thiên Độc Lão Nhân, không nói không rằng quét trường mà tấn công lão. Thiên Độc Lão Nhân liền quét xong trường ra, nhưng chàng được Quỷ Cốc Bát Tuyệt truyền thụ võ công, trường lực vô cùng thâm thúy. Thiên Độc Lão Nhân cảm thấy đau nhói trong tim, liền lui ra sau hai bước. Chàng bỗng tiến đến gần, mặt thì lộ đầy sát khí. Lúc này thì Hồng Lĩnh Pháp Sư lắc mình tới trước mặt của Thạch Kiếm. Chàng giận dữ trợn mắt lên mà quát: "Người đến đây là tìm cách chết đúng không?" "Ta biết là võ công không bằng ngươi, nhưng ta cho rằng là ngươi không phải là anh hùng thật sự đâu." "Tại sao không phải là anh hùng cơ chứ?" Hồng Lĩnh Pháp Sư cười hì hì, rồi từ từ móc ra trong túi một con cá gỗ, giơ cao qua đầu chàng rồi nói: "Nếu ngươi là anh hùng thật sự thì hãy nuốt con cá gỗ này đi." Chàng ngây người nhìn mười mấy ánh mắt đang nhìn chàng. Bỗng chàng hào khí nổi lên, nói lành lành: "Điều này có gì mà khó đâu." Nói xong thì liền chụp lấy cá gỗ trên tay của Hồng Lĩnh Pháp Sư, để đầu cá hướng vào miệng mà nuốt. Bỗng hai tiếng trong trèo từ phía sau lưng chàng vang lên: "Kiếm ca ca, kiếm ca ca." Chàng giật mình, cầm lấy cá gỗ rồi quay đầu lại nhìn, thì thấy một thân hình kiểu diễm, bất giác ân cần mà nói: "Tiểu Mãn, muội lại trốn ra đây rồi." Đỗ Tiểu Mãn ưu tư mà nói: "Muội là muốn đi tìm huynh mà." Chàng thấy dáng như bị oan ức của nàng, muốn an ủi nàng mấy câu thì Hồng Lĩnh Pháp Sư đứng bên cạnh đã lanh đạm lên tiếng chế nhạo: "Sao, người có dám nuốt hay không?" Chàng đưa mắt nhìn lão rồi nói: "Làm gì mà không dám." Nói xong thì chàng đưa cá gỗ lên, nuốt từ đuôi cá xuống bụng. Hồng Lĩnh Pháp Sư thấy chàng không nuốt từ đầu cá thì thầm rủa: "Quỷ á đầu, làm hư việc của ta rồi." Nhưng miệng thì nói: "Quả thật là anh hùng đấy, Xong rồi thì lão lui ra sau. Lúc này thì chàng đã đưa mắt nhìn chăm chú thiếu niên hòa phục mà quát lên: Tên họ Tứ kia, ta sẽ giết người trước, rồi sẽ đến Võ Lâm Bảo Quân. Thiếu niên hoa phục Tứ giận, lãnh đạm mà nói: Người hại phụ vương rất thảm, Thạch Kiếm, ta phải bộ bụng ngươi mà lấy tim. Ngươi nói ta giết thân phụ của ngươi, nhưng mà ta chưa gặp qua thân phụ của ngươi Võ Lâm Bảo Quân bao giờ, quả là tức cười đấy. Thạch Kiếm, ngươi hãy im ngay đi. Ngươi hại thân phụ của ta đến nỗi quanh năm nằm liệt trên giường đấy. Thân hình bị tê liệt thì có liên quan gì đến ta chứ? Võ Lâm Bảo Quân trưởng chết sư phụ ta, Bạch Diện Lang Quân mới là thật. Thạch Kiếm không dằn được lửa giận trong lòng, giơ trưởng ra tấn công. Tứ Giật thì đã giơ sẵn song trưởng, kình phong liền phát ra. Hai luồng trường lực phong gặp nhau, một tiếng bùng như sấm vang lên. Tứ Giật bị trường lực đẩy thối lui một bước, bèn lấy ngũ phong luân ra. Thạch Kiếm thấy hắn lấy ngũ phong luân ra thì chàng càng tăng thêm sát khí, nhún mình mà đánh ra một trường. Tứ Giật quét ra một luồng luân ảnh, hai người đấu nhau rất kịch liệt. Bên cạnh thì Đỗ Tiểu Mãn phập phồng trong lòng, chỉ thấy Thạch Kiếm hô lên một tiếng rồi đánh tới. Ngũ phong luân của Tứ Giật quét ra những luồng gió rào rào, nhưng làm sao mà địch nổi công lực vô song của chàng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn đã bay ra ngoài xa 10 trượng, ngũ phong luân thì thoát khỏi tầm tay. Chàng vô cùng tức giận Tứ Giật, tung người bay lên. Lúc chàng tung người lên thì Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương cũng tung người đến chặn lấy chàng. Chàng không nói không rằng, giận dữ mà quét ra 2 chiêu. Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương thấy chàng thế trưởng mạnh vô song, không dám sơ suất, liền cử toàn thân công lực mà chống đỡ. Không ngờ là chàng dùng hết sức bình sinh, thế trưởng mạnh vô biên. Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương như chiếc lá rơi, bay đi trong gió. Lúc này thì Hồng Lĩnh Pháp Sư đứng một bên mà thầm niệm thần chú. Chàng không phát giác, bước đến trước mặt Thiên Độc Lão Nhân mà nói: Người hãy nói xem, tại sao thiên hạ ai cũng muốn lấy tim của ta? Thiên Độc Lão Nhân sắc mặt trắng bệch, không nói ra lời. Bỗng chàng lắc mình, chụp lấy cánh tay của Thiên Độc Lão Nhân mà nói: Người hãy mau nói đi. Thiên Độc Lão Nhân đưa mắt nhìn Tứ Giật thì thấy hắn từ từ tỉnh dậy, ánh mắt nhìn lão thì có vẻ giận dữ, bất giác dùng mình. Chàng tăng thêm công lực vào cánh tay mà nói: Nếu mà ngươi không nói, ta sẽ hủy công lực của ngươi. Thiên Độc Lão Nhân toát mồ hôi hột, lão đang cố gắng chịu đựng thần lực của Thạch Kiếm. Cuối cùng thì lão đành phải nói: Được được được, ta nói mà. Chàng buông nhẹ cánh tay. Thiên Độc Lão Nhân nói: Nghe nói là tim của ngươi có thể trị bệnh bại liệt của Võ Lâm Bảo Quân. Tại sao? Tim của người khác lẽ nào lại không được ư? Bỗng thì độc dược ở trong con cá trong bụng chàng phát giác. Kiếm ca ca, huynh làm sao rồi? Chàng đau đớn mà nói: Huynh đau bụng lắm. Bỗng Đỗ Tiểu Mãn nhảy đến trước mặt của Hồng Lĩnh Pháp Sư, quét ra một trường. Hồng Lĩnh Pháp Sư không đề phòng, bị nàng ta đánh cho một trường, chuông đỏ bỗng rơi xuống đất. Tiếng chuông vừa dứt thì chàng liền cảm thấy hết cơn đau. Nhưng Hồng Lĩnh Pháp Sư nhanh chóng nhặt chuông lên mà lắc tiếp. Chàng lại đau bụng dồn dập. Chàng thầm nghĩ: Có lẽ là do lúc nãy ta nuốt con cá gỗ đã trúng vào tà thuật của y. Đỗ Tiểu Mãn đã biết được tất cả đều do chuông đỏ trên tay của Hồng Lĩnh Pháp Sư mà ra, nên nàng lại phóng tới. Nhưng lần này thì Hồng Lĩnh Pháp Sư đã có phòng bị. Bỗng Tứ Giật nhảy tới, giơ trường mà đánh ra. Đỗ Tiểu Mãn lùi ra sau 2 bước, rồi lắc mình phóng đến trước mặt của Hồng Lĩnh Pháp Sư. Nhưng lúc nàng vừa muốn ra tay thì vai nàng đã trúng ám khí của Tiêu Vương Chi Vương. Nàng cảm thấy đau đớn, bất giác mà ngã mình trên mặt đất. Lúc này thì trong ánh mắt của Tứ Giật chiếu ra một luồng lửa dục. Hắn phóng người đến, ôm lấy Đỗ Tiểu Mãn rồi phóng vào một khu rừng rậm. Quyền Vương Chi Vương và Tiêu Vương Chi Vương sợ rằng Tứ Giật xảy ra chuyện gì thì liền đuổi theo hắn. Thạch Kiếm nhìn rõ cảnh này nhưng chàng đau đớn không thể hành động gì được. Thiên Độc lão nhân thì mắt lộ hung quang, từ từ bước đến, đưa cao ngọn trường mà quét xuống. Bỗng một bóng người màu xám bay đến, tiếp theo là một luồng kình phong. Lúc Thiên Độc lão nhân phát hiện thì đã muộn mất rồi. Người lão bị hất tung ra ngoài 10 trượng, thân hình dì rơi xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hồng Linh pháp sư thấy trường thế như vậy thì liền biến sắc, chuông đỏ trong tay không ngừng lắc, nhưng ánh mắt lão thì đã rời đến người mặc áo xám. Người này đôi mày dài, mũi cao, mình mặc trang phục kỳ dị, thoạt nhìn thì biết là người ngoại tộc. Phi nước kia cúi đầu mà hỏi Thạch Kiếm, người có phải là Thạch Kiếm hay không? Năng nói tiếng Hán rất là lưu loát, chàng bỗng gật đầu. Hồng Lĩnh pháp sư lãnh đạm mà nói, cô nương, cô là muốn cứu hắn ư? Phiên nữ ngạc nhiên mà nói, người đã nói như thế thì tao quyết định cứu hắn rồi đấy. Không, không dễ dàng như thế đâu. Yêu thuật của ngươi thì làm gì được ta chứ? Vừa dứt lời, phiên nữ cắp thạch kiếm lên rồi chạy. Hồng Lĩnh pháp sư đuổi theo, muốn nhìn xem cô nương này phá yêu thuật của mình như thế nào. Phiên nữ chạy đến một cái ao thì dừng lại, nước ao trong xanh vô cùng. Nàng để mặt của chàng hướng xuống nước, dùng tay vỗ vào thiên linh cái của chàng mà hô to, hãy mau mở miệng ra đi. Lúc này thì Thạch Kiếm đã đau đớn đến hôn mê, một lúc sau thì chàng mới mở miệng ra được. Bỗng từ miệng của chàng chảy ra một con cá tươi, một tiếng tóm nhảy xuống ao nước. Phiên nữ điềm đạm mà nói, may mà ngươi nuốt từ đuôi cá, nếu mà nuốt từ miệng cá thì phiền phức to đấy. Hồng Lĩnh pháp sư thấy vậy thì thất kinh, liền bỏ chạy. Chàng vừa đứng dậy thì đã liền phóng mình đi. Bỗng nhiên phiên nữ lắc mình chặn chàng lại, chàng vội nói, mau tránh ra, cứu người quan trọng hơn. Phiên nữ nghiêm giọng hỏi, hãy trả lời ta đi, ngươi thật là Thạch Kiếm hay sao? Đúng, chính là như vậy. Chàng như kiến bò trên chảo nóng, trả lời một câu liền lắc mình phóng đi. Chàng lo lắng cho Đỗ Tiểu Mãn bị Tứ Giật làm nhục. Bỗng một tiếng kêu vang lên, một bóng người đã đến trước mặt chàng. Chàng vừa thấy thì liền hỏi, tôn giá, Bạch Tuyết công chúa đã tìm được rồi sao? Thiên Lôi Tử không trả lời chàng mà lại hỏi, người thật là Thạch Kiếm hay sao? Tên ta có thể giả được hay sao? Được, người hãy mau đi theo ta. Làm gì vậy? Ta là đang có việc gấp. Hoàng thượng triều lệnh, người không đi không được đâu.